Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 826, một nấu thành danh chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gan heo xử lý cũng đơn giản, rửa sạch huyết thủy cũng có thể ăn, bất quá mong muốn ăn vào khỏe mạnh hơn mỹ vị, vậy thì phải dùng đạm nước muối ngâm thanh tẩy, phản phục đổi nước, chờ nước thay đổi thanh sau, gia nhập giấm trắng, sấp xỉ một cân gan heo thêm như vậy một muỗng giấm trắng liền có thể, ngâm hai khắc chung công phu, mò đi ra cắt lát rửa sạch là được rồi. Chu Bình An ngồi ở một bên nhìn Lưu lão bá, Lưu đại thương bọn họ xử lý bộ đồ lòng heo, một bên tiếp tục hướng dẫn bọn họ xử lý gan heo cùng heo ruột già. Kỳ thực bộ đồ lòng heo bên trong, heo ruột già là khó khăn nhất xử lý, cũng là vị lớn nhất, người bình thường cũng xử lý không sạch sẽ. Chu Bình An chỉ heo ruột già nói, công tử nói là cái này heo ruột già là vị lớn nhất, khó khăn nhất xử lý. Tim heo gan heo còn có người ăn, nhưng là cái này heo ruột già liền căn bản không ai ăn, xử lý như thế nào cũng xử lý không sạch sẽ. Lưu đại thương từ chậu trong nhấc lên heo ruột già cau mày nói. Cùng ruột dê vậy, cái này heo ruột già xử lý sạch sẽ, mùi vị cũng là xuống nước trong ăn ngon nhất. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái này heo ruột già nên xử lý như thế nào, chúng ta trước kia thế nào tắm cũng tắm không sạch sẽ. Lưu đại thương hỏi, heo ruột già xử lý tương đối phiền toái, cái này trước tìm mấy cây kéo tới. Chu Bình An giải thích đạo, cây kéo có chúng ta mới vừa mua 5 cây kéo. Lưu đại thương nói xong, liền từ giếng nước bên mang tới 5 cây kéo. Trước dùng cây kéo kéo đi ruột già phía ngoài mập du cùng dơ bẩn, bước này là mấu chốt nhất, nếu như mập du đi không hết kia ruột già vĩnh viễn cũng xử lý không sạch sẽ. Đi rơi mập du sau, trước dùng nước trong rót một lần ruột già. Sau đó sẽ đem ruột già hướng quyển tụ từ vậy, đem ruột già nội bộ lật đi ra bên ngoài, sau đó khống thủy thả vào trong chậu. Chu Bình An vừa nói một bên là mẫu lật một cái, mới lật một cái liền bị Lưu lão bọn họ ngăn cản. Lưu Mục còn mang ra quân tử Sa Bào Trù điển cố. Kỳ thực quân tử Sa Bào Trù, ban sơ nhất nói là Lương Huệ Vương không đành lòng sát sinh, Mạnh Tử nhân cơ hội khuyến cáo Tề Tuyên Vương thực hành nhân thuật. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái nói, bất quá nhìn Lưu Mục bọn họ ý tư kiên quyết, Chu Bình An cũng liền chỉ đành từ thiện như Lưu động miệng không động thủ tiếp tục ở một bên hướng dẫn. Khống thủy sau, vãng chậu riga vào bột mì cùng muối, có thể thích ứng nhiều hơn một ít, thêm muối cùng bột mì không phải vì hợp miệng mà là vì rửa sạch ruột già. Liền bột mì cùng muối ăn, dùng sức phản phục xoa tắm heo ruột già, một mực xoa đến sinh ra đại lượng tràng dịch thì ngưng, cũng chính là trên tay dầu mỡ ngán, lại xoa nắn một hồi là được rồi, lúc này liền có thể dùng nước trong rửa sạch. Rửa sạch sẽ sau, lại gia nhập giấm trắng cùng chút ít nước ân, lại thêm điểm rượu gia vị tốt nhất, sau đó sẽ xoa nắn một bên, cuối cùng lại rửa sạch sẽ là được rồi. Kể xong thế nào thanh tẩy bộ đồ lòng heo sau, Chu Bình An liền ngồi ở một bên nhìn Lưu đại thương bọn họ thanh tẩy heo ruột già, tình cờ lên tiếng nói một câu. Lưu lão bá vẫn luôn là lão đầu bếp, rất nhanh liền nắm giữ tinh túy, Lưu đại thương bọn họ vào tay cũng rất nhanh. Dùng hơn phân nửa cá giờ đi, hai phó heo ruột già đã kinh thanh tẩy xử lý sạch sẽ. Gì thật đâu ta cái này ấn công tử phương pháp xử lý cái này bộ đồ lòng heo thật đúng là liền không có gì mùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu đại thương ở thanh tẩy xử lý sạch sẽ bộ đồ lòng heo sau, giơ lên một đoạn ruột già đặt ở thị hạ dùng sức ngửi một cái, phát hiện trừ thịt heo bản thân vị ngoại, trước kia nồng nặc tao xú vị, bây giờ một chút cũng ngửi không thấy, không khỏi ngạc nhiên nói. Không nghĩ tới công tử nhà tổ truyền biện pháp này thật đúng là hành. Lưu lão bá ngửi một cái heo ruột già, lại ngửi một cái heo phổi, trên trán nếp nhăn không khỏi cũng giãn ra, trải đầy phong xương trên mặt giống như là cây già nở hoa vậy, từ cái trán đến khóe miệng dần dần tràn ra phát tố nụ cười. Đối với lão nhân mà nói, có thể giải cũng tự tay thực hành một loại xử lý bộ đồ lòng heo phương pháp, so với thu được bảo tàng còn cao hứng hơn. Lưu lão bá vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Lưu đại thương, Lưu đại đao chờ người, tràn đầy nụ cười mặt cũng nghiêm túc. Đại đao, các ngươi cũng đều nhớ, đây chính là công tử nhà tổ truyền bí truyền, các ngươi cần phải quản ở miệng mình, đừng đi ra ngoài hồ liệt liệt, nếu không đừng trách lão thúc ta không nhận các ngươi mấy cái này cháu. Thúc ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta biết nặng nhẹ. Lưu Mục bọn họ rối rít bảo đảm, nhất định sẽ thu miệng như băng. Kỳ thực cũng không có gì, thanh tẩy bộ đồ lòng heo phương pháp truyền đi cũng không có gì. Bộ đồ lòng heo rất nhiều, nếu là đại gia cũng học được thoại, vậy cũng tỉnh lãng phí. Ngoài ra, cái này bộ đồ lòng heo xử lý cũng phí công phu, người bình thường nhà cũng lười xử lý. Hơn nữa, xử lý sạch sẽ là một chuyện, liệu lý bộ đồ lòng heo lại là một chuyện. Chu Bình An không thèm để ý cười một tiếng, ở hiện đại xử lý như vậy bộ đồ lòng heo phương pháp gần như mọi người đều biết, bất quá bình thường gia đình tất cả đều là ở bên ngoài mua có sẵn bộ đồ lòng heo đồ ăn chín, trên căn bản có rất ít gia đình mua sinh bộ đồ lòng heo, về nhà tự mình xử lý liệu lý. Xử lý bộ đồ lòng heo rất phiền toái, lại dùng nước trong tắm nhiều lần, lại là dùng bột mì, muối xoa tắm nhiều lần, còn phải dùng giấm ngâm hơn nửa canh giờ. Người bình thường cũng không có công phu này cùng nghị lực nhiều hơn tình nguyện ăn đồ ăn chín, hoặc là dứt khoát không ăn, cũng không muốn như vậy phí thời gian. Công tử là hảo tâm, nhưng là cũng phải đề phòng tiểu nhân, phải biết lòng hại người không thể có, nhưng là lòng phòng bị người không thể không. Phụ cận thực tứ không ít đâu, bây giờ cái này bộ đồ lòng heo lại tiện nghi, khó bảo toàn đến lúc đó bọn họ đỏ mắt. Tối thiểu, ở điếm khai trương cái này 1-2 năm nhất định đừng ngoại truyền. Lưu Mục hết sức khuyên can đảo. Lưu Mục mấy ngày nay một mực đang điều tra quan sát phụ cận giá thị trường, nghe được không ít nội tình, đừng xem phụ cận đây đơn giản mấy con phố, nhưng là thực tứ cũng không hạ 10 nhà, hơn nữa không ít thực tứ thế lực sau lưng cũng không đơn giản. Nghe nói có một nhà thực tứ phía sau màn chủ tử, là trong cung một tên thái giám, nghe nói ở trong cung địa vị còn không thấp đâu. Còn có mấy nhà cũng đều có quan chữ bối cảnh. Ngoài ra còn có hảo mấy nhà không có hỏi thăm đi ra, bất quá có thể ở trên đường mở tiệm, bối cảnh khẳng định cũng không đơn giản. Chính là công tử, ngươi là hảo tâm, chỉ sợ có tiểu nhân đâu. Chờ thêm cá mấy năm ta tiệm này ở nơi này trên đường đứng vững vàng, công tử tái phát thiện tâm cũng không muộn. Lưu Đại Đao bọn họ cũng vội vàng tiến lên khuyên ở Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến nhìn Chu Bình An gật đầu đáp ứng, Lưu Đại Đao bọn họ mới yên lòng. Bên này bộ đồ lòng heo xử lý sạch sẽ sau, Lưu Đại Trùy bọn họ bên kia lò bếp cũng lũy hảo, là 1-2 liên táo. Hai cái táo lũy ở cùng nhau, một là đại táo, một là tiểu táo. Mới vừa xử lý heo phổi thời điểm đều là ở trong sân đơn giản chi mấy khối gạch chiếc một tiểu hoa đốt nước sôi, ừng ực heo phổi. Cái này sẽ lò bếp lũy hảo sau, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy vãng đại táo trưng bày một đường kính hơn một thước đại chảo sắt, vãng tiểu táo thượng thả một gần hai số chảo sắt. Có thể trưng, có thể nấu, có thể xào. Đợi đến phòng bếp trùng tu thu thập thỏa đáng, cộng thêm phòng bếp hai cái hoa, như vậy thì có 4 khẩu hoa, bảo đảm có thể thỏa mãn buôn bán. Cách trương.